Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 41, phần 41, Liễu Tịch mặt vô biểu tình nhìn nàng, trong lòng lăn qua lộn lại chỉ có bốn chữ, Mã Đức Thiểu Năng Trí Tuệ. Liễu Tịch, ta có thể kêu tên của ngươi sao? Ngươi không quen biết ta, nhưng ta trước sau đứng ở ngươi phía sau. Liền ở người ánh mắt có thể đạt được chỗ, duỗi tay là có thể bắt lấy khoảng cách nhìn đến người kia trong nháy mắt. Ta tâm như bị sét đánh, trong đầu có một thanh âm vẫn luôn đối ta nói, đó chính là ta phải đợi nữ thần A. Ngươi có thể bắt giữ bầu trời nhạn quá dấu vết, có không nghe thấy trên mặt đất hoa khai thanh âm. Ngươi có thể đọc hiểu trên đời sở hữu thệ Hải Minh Sơn, có không nghe thấy ta đối với ngươi nói nhất bình thường ba chữ. Tạ Nhu Giai tạm dừng một chút, cười bình luận, những lời này sao có trình độ, khẳng định tham khảo Độ Nương. Ta thích sinh mệnh chỉ có đơn thuần hy vọng, chỉ có một loại yên ổn hòa hoãn cùng trưởng thành, thích năm tháng tẩy trắng qua đi nhan sắc, càng thích cùng khát khao cái này đang xem giấy viết thư người làm ta vĩnh viễn ái nhân a. Cho dù có một ngày ngươi bước đi trở nên tập tễnh, tóc đen biến thành đầu bạc, hồng nhuận trên mặt bò đầy nếp nhăn, nhưng ta vẫn muốn dắt ngươi tay bước chậm ở hoàng hôn dư huy hạ. Thân ái, thỉnh tha thứ ta đối với ngươi ái. Như vậy ích kỷ hết thuốc chữa ái, nhưng mà ta quản không được chính mình tâm. Nó vì ngươi nhảy nhót, nó vì ngươi hoan hô, nó vì ngươi thịt thịt thịt nhảy cái không ngừng. Tạ Nhu Giai cười không được, ngồi xổm trên mặt đất che lại bụng thẳng la hét đau. Trong miệng còn ở trừ cười cái không ngừng. Liễu Tịch nhẫn nhịn, vẫn là không nhịn xuống đem trong lòng bốn chữ phun ra. Mã Đức Thiểu Năng Trí Tuệ. Nói xong, xoay người liền đi, tùy ý cười điên quá khứ. Tạ Nhu Giai ngồi xổm trên mặt đất cười không tới. Qua một hồi lâu, Tạ Nhu Giai mới thở phì phò đuổi theo Liễu Tịch, cười nói, có người thích ngươi, cho ngươi viết thư tình, liền tính ngươi không cái này tâm, cũng không cần vẻ mặt không cao hứng bộ dáng đi. Ta cũng không biết đây là ai, cho ta viết cái gì gặp quỷ thư tình. Liễu Tịch không kiên nhẫn nói, ngươi đây là chỉ cho Quan Châu đốt lửa, không cho dân chúng thắp đèn. Tạ Nhu Giai nói, có ý tứ gì? Liễu Tịch lắp bắp kinh hãi, lời này sao lại có thể nói bậy. Tạ Nhu Giai ngắm nàng liếc mắt một cái, cười nói, ngươi lúc trước cấp ra sở sư huynh viết thư tình thời điểm. Từ từ, Liễu Tịch thiếu chút nữa nhảy dựng lên, vẻ mặt bị sét đánh chung sau khiếp sợ. Ngươi nói cái nào sở sư huynh? Sở Ngạn Thu sư huynh, a, bằng không còn có cái nào sở sư huynh? Liễu Tịch đầy mặt cứng đờ chỉ chính mình, nói, ngươi nói ta cho hắn viết thư tình. Đúng rồi, học kỳ một cuối kỳ thời điểm, ngươi còn tự mình cho hắn, chẳng lẽ không nhớ rõ? Liễu Tịch biểu tình dại ra, ta còn tự mình đưa đến hắn trong tay. Đúng vậy, lúc ấy ngươi có chút thẹn thùng, lôi kéo ta bồi ngươi. Tạ Nhu Giai nói, tuy rằng sở sư huynh không có tiếp thu, bất quá chúng ta cũng bởi vậy nhận thức sở sư huynh. Không đúng rồi, thích Sở Ngạn Thu rõ ràng là ngươi, vì cái gì ta sẽ viết thư cho hắn? Có thể hay không chỉ là ta giúp ngươi đưa thơ tình mà thôi? Liễu Tịch liều chết dãy giụa, nàng không thể tin được sự thật này, quá kinh tủng, nàng đều mau hít thở không thông. Tạ Nhu Giai đỏ bừng mặt, ngượng ngùng xoắn xít nói, ta không ngươi lá gan như vậy đại. Ta biết không xứng với hắn, thiếu nữ, ngươi lời ngầm là nói, ngươi không ta ra mặt dày sao? Liễu Tịch vô ngữ nhìn đầy mặt thẹn thùng Tạ Nhu Giai. Nội tâm thống khổ kêu rên một tiếng. Nguyên chủ à, ngươi hại chết lão tổ ta. Vì cái gì? Vì cái gì? Vì cái gì phải làm như vậy mất mặt sự? Vì cái gì cố tình là Sở Ngạn Thu? Đó là một cái vu à. Thân là tu sĩ cư nhiên cấp một cái vu viết thư tình. Liễu Tịch vô ngữ nhìn trời. Vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc. Chương 63 biện pháp đang ở Liễu Tịch bởi vì nguyên chủ đã từng trải qua sốt ruột sự. Tâm phiền ý loạn sống không còn gì luyến tiếc là lúc. Xa ở kinh thành Phùng Tiến Tài cũng đồng dạng đau đớn muốn chết. Cảm giác sống không còn gì luyến tiếc. Phùng Tiến Tài cầm trên tay chất kiểm báo cáo. Nhìn trước mặt mồm to cắn hamburger Chu Tước. Chán từng đợt phát đau. Cái này quang trường thịt không dài tâm nhạn nhị hóa. Nhìn hắn kia vẻ mặt thiên chân vô tà bộ dáng. Con mẹ nó nuốt trôi hamburger. Lớn như vậy cũng thật là không dễ dàng a. Gần nhất mấy ngày, Phùng Tiến Tài mang theo Chu Tước quay vòng với kinh thành các giám định sở. Tạo giấy xưởng, thậm chí đại hình văn phòng phẩm vật dụng hàng ngày cửa hàng. Cầm ngón tay lớn nhỏ giấy tiết nơi nơi tìm người giám định. Không có một khắc nhàn rỗi. Các đại giám định cơ cấu cấp ra kết quả là K, O, 2 cộng CO, 2 bằng CACO, 3 S2O. Phùng Tiến Tài đọc sách không nhiều lắm. Miễn cưỡng tính cao trung tốt nghiệp. Ít nhất có thể nhìn ra này xuyến quỷ vẽ bùa giống nhau ký hiệu gọi là phương trình hóa học. Trải qua độ nương tìm tòi, nguyên lai chính là giấy thành phần. Chu Tước liền càng không cần phải nói. Sơ trung khi đã bị đưa tới quân doanh. Từ đây cáo biệt căm thù đến tận xương tủy, đọc sách kiếp sống. Giải hoan ở thất học trên đường càng đi càng xa. Tạo giấy xưởng một vị thâm niên lão đốc công bị thỉnh ra tới. Kẹp một bộ bình đế hậu kiểu cụ mắt kính. Nhìn chằm chằm Phùng Tiến Tài mang đến giấy tiết nhìn thật lâu. Cuối cùng vô cùng khẳng định nói cho Phùng Tiến Tài. Đây là một chương giấy. Toái, Phùng Tiến Tài. Ngoặc kép, cảm ơn lão nhân gia. Phùng Tiến Tài không có cách nào. Đành phải kéo nhân hình sùng vật Chu Tước đi trước các đại văn phòng phẩm bán sỉ thị trường. Sau đó được đến rất nhiều thân thiết trả lời. Ngươi mắt mù à, giấy đều nhìn không ra tới. Ngu xuẩn, đây là giấy, chính là bình thường giấy. Không phải cái gì đồ cổ, không cần thiết phong kín lên. Ném đi, ngươi hỏi ta đây là cái gì giấy. Ngươi trước nói cho ta, cái này ly nước trang chính là cái gì thủy, kẻ lỗ mãng Nga. Này phá tờ giấy sao tử nhìn ra được tới trước kia là cái gì sao? Ngoặc kép, Phùng Tiến Tài rất mệt, tâm càng mệt, Chu Tước bẻ mặt không sao cả. Cắn một cây chân gà ăn miệng bóng nhảy, Phùng Tiến Tài tất cả bất đắc dĩ hạ. Đành phải cấp lãnh thiếu ninh gọi điện thoại. Đầu nhi, ta bên này điều tra mấy ngày. Không có bất luận cái gì tiến triển. Người bên kia đâu? Ở Phàn Thành khi, ba người đem Trần Hy đưa về trong nhà lúc sau. Theo sau tách ra hành động. Phùng Tiến Tài mang theo Chu Tước chạy về kinh thành điều tra trong tay giấy tiết manh mối. Mà lãnh thiếu ninh tắc lưu tại Phàn Thành điều tra kia chiếc màu lục đậm Porsche. Nhưng mà lãnh thiếu ninh bên kia tiến triển cũng không lớn. Phiên biến quốc lộ theo dõi hệ thống. Chỉ cũng có thể nhìn ra đó là một chiếc màu lục đậm Porsche xe thể thao. Lúc ấy sắc trời đã tối. Tốc độ xe lại quá nhanh. Máy theo dõi căn bản không có thể rõ ràng chụp đến bảng số xe. Lãnh thiếu ninh đành phải hướng đám kia đua xe đảng hỏi thăm. Nhưng mà kỳ quái chính là tất cả mọi người ngạc nhiên tỏ vẻ lúc ấy chỉ nhìn đến một đạo màu xanh biếc tia chớp từ trước mắt xẹt qua. Nhiều nhất nhìn ra là một chiếc màu lục đậm Porsche xe thể thao. Đến nỗi bảng số xe, liền điện tử theo dõi cũng chưa chụp đến. Người trông cậy vào người mắt có thể thấy rõ. Cũng có người cung cấp một ít manh mối. Tỉ như ở đua xe chung điểm chạm tên kia cầm microphone trung niên đại thúc. Liền ngôn chi chuẩn xác nói lái xe chính là một cái thanh thuần thiếu nữ. Nàng trộm đi hắn tâm, hẳn là đối hắn phụ trách. Cho nên tổng hợp sở hữu kết luận. 1. Màu lục đậm Porsche xe thể thao. Cái này Lãnh Thiếu Ninh đã sớm biết. Tương đương vô nghĩa. 2. Lái xe chính là một nam một nữ. Nữ chính là một cái cao trung sinh bộ dáng thiếu nữ. Lãnh Thiếu Ninh cũng đã sớm biết. Đồng dạng tương đương vô nghĩa. 3. Đã không có. Lãnh Thiếu Ninh không tin tà chạy đến xe quản sở. Muốn từ xe quản sở tìm được màu lục đậm Porsche xe chủ tin tức. Nhan sắc như vậy phong cách một chiếc Porsche xe thể thao. Ở Phàn Thành như vậy một cái tam tuyến đều không tính là thành thị. Hẳn là không khó tra. Nhưng mà Lãnh Thiếu Ninh lại lần nữa thất vọng rồi. Phiên biến Phàn Thành sở hữu chiếc xe tin tức. Không có một chiếc đối tượng hào. Chỉ có một loại khả năng. Này chiếc Porsche là nơi khác xe. Không có chiếc xe tin tức. Đương nhiên, nếu muốn tra, cũng không phải không có cách nào. Có quốc lộ thiên võng ở. Sở hữu nhập cảnh Phàn Thành xe. Tuyệt đối trốn bất quá thiên nhãn hệ thống. Vấn đề là, cái này công trình lượng là như thế thật lớn. Đại lệnh phòng điều khiển cái kia đầy mặt thanh xuân đậu tiểu ca ca. Sợ tới mức bẻ mặt trắng bệch. Thanh xuân đậu tiểu ca ca không biết Lãnh Thiếu Ninh là người nào. Dù sao nhận được lãnh đạo điện thoại, làm hắn toàn lực phối hợp đối phương. Lúc này hắn rất sợ đầu gỗ mặt giống nhau Lãnh Thiếu Ninh, đồng chí. Trực tiếp vất tay làm hắn cha. Thanh xuân đậu tiểu ca ca vuốt trên mặt đậu đậu phiền muộn tưởng. Thật như vậy cha đi xuống. Chờ cha được chiếc xe kia thời điểm. Trên mặt hắn liền không phải thanh xuân đậu. Mà là thanh xuân đố mờ ni. Cũng may Lãnh Thiếu Ninh mặt lãnh tâm nhiệt. Thấy thanh xuân đậu tiểu ca ca tội nghiệp nhìn hắn. Nhíu nhíu mày. Cuối cùng không có tuyên bố cái này cực kỳ tàn ác mệnh lệnh. Lãnh Thiếu Ninh tưởng chính là, rốt cuộc không phải chính mình thủ hạ người, không thể quá phận, hắn tính toán đem Phụng Tiến Tài cùng Chu Tước điều lại đây, làm cho bọn họ từ thiên võng rộng lượng số liệu chung tra ra này chiếc xe manh mối. Người một nhà, sử dụng tới chính là phương tiện, đang ở Lãnh Thiếu Ninh chuẩn bị gọi điện thoại cấp Phụng Tiến Tài khi... Phùng Tiến Tài lại trước một bước gọi điện thoại lại đây. Nói cho hắn giấy tiết điều tra không hề tiến triển. Không có việc gì. Nếu tạm thời cha không đến. Liền trước buông đi. Lãnh Thiếu Ninh nói. Phùng Tiến Tài nghe vậy đánh một cái giật mình. Lấy hắn đối Lãnh Thạch Đầu hiểu biết. Lãnh Thạch Đầu sao có thể là tốt như vậy người nói chuyện. Trừ phi. Lãnh Thạch Đầu có càng phiền toái sự tình giao cho hắn đi làm money vì thế. Phùng Tiến Tài thật cẩn thận châm trước lời nói. Đầu nhi, ngươi bên kia có cái gì tiến triển? Ta bên này so các ngươi tiến triển đại. Đã tra được thời điểm mấu chốt. Hiện tại yêu cầu ngươi cùng Chu Tước lập tức lại đây giúp ta. Lãnh Thiếu Ninh bình tĩnh không gợn. Sóng nói. Phùng Tiến Tài vừa nghe cái này khẩu khí, chỉ cảm thấy một cổ khí lạnh dọc theo lưng cốt hướng lên trên thoáng. Quả nhiên không chuyện tốt, cụ thể đâu, cụ thể chính là yêu cầu ngươi cùng Chu Tước lại đây. Giúp ta tra tìm Phàn Thành gần trong một tháng quốc lộ giao thông thiên võng số liệu. Từ giữa sàng chọn ra kia chiếc màu lục đậm Porsche xe thể thao. Liền đơn giản như vậy, liền đơn giản như vậy. Phùng Tiến Tài thật muốn bắt lấy Lãnh Thiếu Ninh cổ. một phen bóp chết hắn tính. Phản Thành có lớn lớn bé bé mấy trăm vạn chiếc xe. Hơn nữa mỗi ngày ra ra vào vào ngoại lai chiếc xe. Hơn 1.000 vạn chiếc xe chỉ nhiều không ít. Con đường càng là bốn phương thông suốt. Quốc lộ, cao tốc lộ, huyện thành đường nhỏ từ từ vô số kể. Một tháng Thiên Vọng số liệu có bao nhiêu khổng lồ. Ngẫm lại khiến cho người trước mắt xoay xe. Mà muốn từ giữa sàng chọn ra kia chiếc màu lục đậm Porsche. Tuy rằng không phải biển rộng tìm kim, nhưng cũng không kém bao nhiêu. Phùng Tiến Tài xoa xoa mồ hôi lạnh, dùng sức đá một chân chỉ biết là ăn chu tước. Bài trừ tiếng cười nói, chúng ta lại đây có thể hay không quá chậm trễ thời gian. Chờ cha được kia chiếc Porsche, ngươi đã chạy làm sao bây giờ? Vậy ngươi có cái gì nhanh chóng biện pháp sao? Lãnh Thiếu Ninh hỏi. Phùng Tiến Tài thử nhe răng, hắn có thể có biện pháp nào? Nếu có lời nói, hắn, từ từ, hết chương.